Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, lấy đi bảo khố. Ầm ầm, tại Thôi Nhật Bộ lạc đông đảo tộc nhân tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Bị bọn họ coi là cấm địa bảo khố cũng là bị cái kia một thứ từ trong hư không lăng không xuất. Hiện đại thủ sinh sinh rút lên, vù, một tiếng. Cái kia một cái đại thủ mang theo cũng đã từ dưới đất nhổ lên bảo khố lập tức chui vào trong hư. Không, biến mất không thấy, mà nguyên bản bảo khố vị trí địa phương. Liền chỉ có một cái hố to trên mặt đất mà thôi. Thôi Nhật Bộ lạc đám người cùng đều sợ ngây người. Rốt cuộc là người nào? Xinh xinh đem bọn họ bảo khố cho rút đi. Tại sao tộc trưởng bọn họ không xuất thủ đây? Nếu như bọn họ xuất thủ, có lẽ bàn tay lớn kia liền không có khả năng đem bảo khố cho nhổ tận gốc a. Chỉ là, Thôi Nhật Bộ lạc đám người liền không thấy bộ lạc bất kỳ một cái nào đại nhân vật xuất thủ. Trên thực tế, bọn họ không biết là, bọn họ trong lòng đại nhân vật, tộc trưởng đã bị Diệp Dương cho trấn áp tại đại điện trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Bọn họ ngược lại là muốn động thủ a. Chỉ là, bọn họ cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa. Diệp Dương thậm chí còn không có làm sao xuất thủ, liền đã đem bọn họ trấn áp chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Đại điện, vù, một đạo hắc ảnh lăng không từ trong hư không bắn ra. Cấp tốc kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Thôi Nhật Bộ lạc đám người rõ ràng nhìn thấy cái này hắc ảnh không phải cái gì khác. Chính là bọn họ bảo khố. Mặc dù, ở Diệp Dương trấn áp phía dưới, bảo khố rút nhỏ vô số lần. Nhưng vẫn là bị bọn họ một mắt thấy đi ra. Diệp Dương lộ ra đại thủ. Đem Thôi Nhật Bộ lạc bảo khố bắt vào trong tay. Lập tức hắn nhìn cũng không nhìn liền cong ngón búng ra. Đem cái này bảo khố bắn đến lão tộc trưởng Thiên Lý Giới trước mặt. Thiên Lý Giới bị giật nảy mình. Hắn cũng không biết Diệp Dương muốn làm gì. Chẳng lẽ thiên thần đại nhân muốn đem Thôi Nhật Bộ lạc bảo khố đưa cho tộc trưởng? Đưa cho chúng ta. Thiên Lý Hâm đám người trong lòng mãnh liệt chấn động, lăng không xuất hiện ý nghĩ này. Lão tộc trưởng, cái này bảo khố ngươi liền thủ hạ a. Có cái này bảo khố tài nguyên, tin tưởng các ngươi Thiên Lý bộ lạc sẽ rất nhanh quật khởi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, Thiên Lý bộ lạc mặc dù chỉ có mấy vạn người, là một cái nhỏ không thể nhỏ nữa. Không có cái gì tiền đồ bộ lạc. Nhưng cái này cũng không chứng minh Thiên Lý bộ lạc 10 cái phế vật. Thiên Lý bộ lạc tộc nhân tư chất cũng không kém. Bọn họ thiếu khuyết là nội tình cùng tài nguyên. Mà hiện tại có Thôi Nhật bộ lạc bảo khố. Nội tình khả năng vẫn thiếu sót một chút. Nhưng tài nguyên tuyệt đối không ít. Có những tư nguyên này, Thiên Lý bộ lạc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, cũng không có khả năng sẽ biến cường đại. Nhưng chỉ ít. Tại một số năm sau đó biến thành cùng Thôi Nhật bộ lạc không sai biệt lắm bộ lạc vẫn có khả năng. Dù sao, bọn họ thật thiếu khuyết nội tình cùng thời gian tích lũy. Thiên thần đại nhân, cái này, tại sao có thể? Lão tộc trưởng toàn thân run rẩy nhìn xem Diệp Dương. Run rẩy cho cự tuyệt. Hắn sở dĩ cự tuyệt là bởi vì Diệp Dương phần lễ vật này quá mức quý trọng. Hắn căn bản không chịu đựng nổi. Hơn nữa, một khi hắn đã nhận lấy cái này bảo vật, như vậy không những nhận Diệp Dương người tình, càng là trực tiếp đắc tội Thôi Nhật bộ lạc. Thôi Nhật bộ lạc sẽ cam tâm tình nguyện bản thân bảo khố bị Thiên Lý bộ lạc sử dụng sao? Có lẽ, Diệp Dương tại thời điểm, bọn họ không dám có cái gì dị dạng tâm tư. Nhưng một khi Diệp Dương rời đi đây, Thôi Nhật bộ lạc tuyệt đối sẽ lộ ra bọn họ răng nanh. Đem Thiên Lý bộ lạc xé nát. Cho nên, lão tộc trưởng không dám muốn lễ vật này cũng là có nguyên nhân. Ngươi lo lắng bọn họ. Không cần lo lắng, bọn họ không dám động tới ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Lập tức nhìn về phía Thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng đám người. Những cái này ra hỏa liền nói chuyện năng lực đều bị tước đoạt. Chỉ có thể dùng sức mới hơi hơi gật đầu. Biểu thị bọn họ không dám động Thiên Lý bộ lạc. Chỉ là, nói ai cũng biết nói, nhưng thất hứa cũng là bình thường sự tình. Thiên Lý Giới dám cam đoan, Một khi Diệp Dương rời đi, Thôi Nhật Bộ Lạc người tuyệt đối sẽ không chờ đến vượt qua 3 ngày liền động thủ. Còn tại lo lắng bọn họ, Diệp Dương nhíu mày, hắn cũng biết rõ lão tộc trưởng lo lắng cái gì. Thế là liền nhàn nhạt nói ra, vậy dứt khoát đem bọn họ toàn bộ giết coi như. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người trong lòng mãnh liệt, chấn động, lúc này, cả đám đều nhìn về phía Thiên Lý Giới. Trong ánh mắt đều là xin giúp đỡ nhan sắc. Bọn họ thế mà ở cầu khẩn Thiên Lý Giới thu bọn họ bảo khố. Thế mà cầu kẻ khác thu bản thân bảo khố. Sử thượng rất uất ức sự tình sợ cũng bất quá như thế a. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người cũng là bất đắc dĩ a. Nhưng không có cách nào. Ai bảo Diệp Dương quá mạnh đây. Nếu như Thiên Lý Giới thật sự không thu bọn họ bảo khố. Như vậy Diệp Dương là nhường Thiên Lý Giới thu bọn họ bảo khố. Diệp Dương tuyệt đối sẽ giết bọn họ những người này. Cái này, chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng có chút khó khăn. Diệp Dương đây là muốn ép buộc hắn. Nhường hắn thật khó khăn a. Lão tộc trưởng, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Ngươi lo lắng một khi ta ly khai, bọn họ liền sẽ gây sóng gió. Ngươi yên tâm đi, một khi ta ly khai, ta cũng sẽ tại ngươi bộ lạc bên trên lưu ta lại phân thân. Thời gian không nhiều, 1 ức năm là đủ. Có bọn họ bảo khố. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin tại 1 ức năm bên trong đi đến hoặc là siêu việt Thôi Nhật Bộ Lạc? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng đã tận lực trợ giúp lão tộc trưởng. Nhưng nếu như lão tộc trưởng vẫn là cự tuyệt mà nói. Lần này Diệp Dương tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu hắn. Tuy nói, hắn đối lão tộc trưởng cùng Thiên Lý Bộ Lạc cũng có hảo cảm. Nhưng nếu như lão tộc trưởng thật sự là quá mức uất ức. Như vậy chuyện này sau, hắn liền sẽ lập tức rời đi Thiên Lý Bộ Lạc. Sẽ không lại cùng Thiên Lý Bộ Lạc có bất luận cái gì gặp nhau. Lão tộc trưởng lúc này liền trầm ngâm lại. Thôi Nhật Bộ Lạc mặc dù mạnh, nhưng bọn họ cường đại liền là ỷ vào bọn họ 6 cái tiên đế. Nếu như chúng ta Thiên Lý Bộ Lạc có thể bồi dưỡng được mấy cái tiên đế đến mà nói. Chỗ nào cần dùng tới sợ hãi Thôi Nhật Bộ Lạc. Ức năm thời gian, dù là không cách nào bồi dưỡng được nhiều hơn tiên đế. Nhưng bồi dưỡng được tiểu hâm 2-3 cái tiên đế vẫn là không có vấn đề. Như thế, mặc dù vẫn là không bằng Thôi Nhật Bộ Lạc, nhưng đủ để cùng bọn họ chống lại. Lão tộc trưởng trầm ngâm, sắc mặt cũng đã dần dần kiên định xuống tới. Sau một khắc, hắn liền lộ ra đại thủ. Đem Thôi Nhật Bộ Lạc bảo khố bắt lại, đồng thời thu vào tử phủ bên trong. Nhìn thấy, Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng đám người trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Trong lòng sát ý bay lên, bọn họ mặc dù cầu khẩn lão tộc trưởng thu bọn họ bảo khố. Nhưng lão tộc trưởng chân chính thu sau đó, bọn họ lại là sinh ra sát cơ. Bọn họ bảo khố lại kỳ thật tùy tiện người nào cũng dám động. Huống chi là cái này nho nhỏ Thiên Lý Bộ Lạc. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Từ đại điện chủ vị vươn người đứng dậy. Chúng ta trở về đi. Cứ như vậy trở về. Không giết bọn họ sao? Thiên Lý Hâm có chút nghi hoặc hỏi lại lên tiếng. Diệp Dương bước chân có chút dừng lại. Mặt đen lên nhìn xem Thiên Lý Hâm. Nhà đầu, người giết tâm làm sao nặng như vậy? Bất quá. Nếu như ngươi muốn giết bọn hắn mà nói, ngươi có thể động thủ, bọn họ tuyệt đối không dám hoàn thủ. Nói đến cuối cùng thời điểm, Diệp Dương trên mặt cũng đã tràn đầy tiếu dung. Thiên Lý Hâm lại là lắc lắc đầu. Nàng thế nhưng là cho tới bây giờ không có giết hơn người. Muốn nàng giết đám này đại nhân vật cấp bậc tồn tại, nàng càng thêm không dám. Nàng chỉ là không quen nhìn những người này mà thôi. Bởi vậy, nhưng phát hiện Diệp Dương không có giết bọn hắn thời điểm liền cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng nếu như gọi nàng động thủ, nàng liền không dám. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng vẫn là lưu lại một câu. Lần này tới lấy đi bọn họ bảo khố. Xem như cho bọn hắn một cái cảnh cáo a. Nếu là bọn họ tiếp tục làm loạn mà nói. Lần sau tới cũng không phải là lấy đi bọn họ bảo khố đơn giản như vậy. Diệt đi bọn họ toàn bộ lạc cũng chỉ bất quá là lật tay sự tình. Tiếng nói còn không có rơi. Xuống, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, cũng đã mang tới lão tộc trưởng đám người. Hư không tiêu thất ở đại điện bên trong. Duy chỉ có hắn cũng không lớn thanh âm ở đại điện bên trong tiếng vọng. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, tại xác định Diệp Dương đám người thật xa đi sau đó. Thôi Nhật Bộ là các đại nhân vật rồi mới từ trên mặt đất bò lên. Chỉ thấy bọn họ nguyên một đám lẫn nhau đối mặt. Cùng thấy được đối phương trong mắt khuất nhục, phẫn nộ cùng không cam lòng. Diệp Dương lần này mặc dù không có động thủ diệt sát bọn họ bất luận kẻ nào, nhưng hắn hành vi so giết bọn họ bất luận kẻ nào còn kinh khủng hơn. Chấn nhiếp cảm giác càng mạnh. Hơn nữa, bọn họ trước khi rời đi, Diệp Dương lưu lại một câu kia hời hợt nói chuyện kỳ thực liền là lại cảnh cáo bọn họ. Cảnh cáo Thôi Nhật Bộ Lạc nếu như tiếp tục làm sằng làm bậy. Như vậy Diệp Dương liền sẽ lần thứ hai tới. Đến lúc đó, cũng chính là diệt đi Thôi Nhật Bộ Lạc thời điểm. Lấy Diệp Dương thực lực, diệt đi Thôi Nhật Bộ Lạc chỉ bất quá là giống như trở tay đồng dạng thôi. Thôi Nhật Bộ Lạc đông đảo đại nhân vật đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều không biết làm sao bây giờ. Khẩu khí này làm sao nhịn. Dù sao bọn họ nhịn không được. Nhưng nhịn không được cũng phải nhịn a. Mẹ, đợi đến kia là cái gì thiên thần rời đi. Nhất định muốn diệt đi Thiên Lý Bộ Lạc. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng hung dữ nói ra. Tựa hồ, chỉ cần tiêu diệt Thiên Lý Bộ Lạc liền có thể chút cơn giận một dạng. Phụ thân, cái gì thiên thần, cái gì Thiên Lý Bộ Lạc. Diệt đi một cái chỉ là Thiên Lý Bộ Lạc, còn muốn chờ đến cái kia thiên thần rời đi. Cái thế giới này chỗ nào có cái gì thần linh. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái thanh âm liền đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Lập tức, một đạo thân hình liền nhanh chân tiến nhập đến đại điện bên trong. Thiếu chủ, là thiếu chủ trở về. Khi nhìn thấy người kia sau đó, ở đây các đại nhân vật đều là cao hứng không thôi. Tiểu Trí, ngươi làm sao trở về? Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng nhìn xem đạo kia thân hình. Trên mặt đều là tiếu dung. Ta tiếp vào các ngươi đưa tin. Vừa vặn ta ngay tại phụ cận lịch luyện. Thế là liền trở về. Chúng ta Thôi Nhật Bộ Lạc là gặp cái gì đại địch sao? Nhìn các ngươi cả đám đều một bộ sợ hãi bộ dáng. Thôi Nhật Trí. Là Thôi Nhật Bộ Lạc thiếu chủ. Bất quá từ nhỏ liền bái sư một cường giả. Cả ngày bên ngoài lịch luyện. Nghe vậy, Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng thở dài một hơi. Còn bên cạnh một cái đại nhân vật thì là đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Giết chúng ta mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ. Lại còn bắt đi chúng ta bảo khố. Người nào như thế to gan lớn mật. Thôi Nhật Trí giận tím mặt. Quay người liền muốn rời đi. Nhưng rất nhanh liền bị Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng cản xuống. Người kia cường đại, ta xem có thể là đại đế. Ngươi không nên vọng động, tốt nhất có thể thỉnh cầu ngươi ân sư xuất thủ. Tộc trưởng sát khí bừng bừng nói ra, không cần kinh động ân sư của ta. Lần này ta mang theo ân sư bảo vật trở về, ta một người đủ để chảm hắn. Thôi Nhật Trí sát khí bừng bừng, tràn đầy tự tin, lòng tin 10 phần. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.